Chương 821, nàng là hắn tiểu tiên nữ 56. Hơn nữa Phượng Dã thủ đoạn dã đứng lên là thật sự dã, luật sư đoàn đều sớm đã chuẩn bị tốt, theo dõi đầy đủ làm chứng cứ hướng trong cảnh cục đưa. Trực tiếp đem tội danh định chết, nhường Ngọc Tâm căn bản không có xoay người cơ hội. Ngươi là cố ý Nhạc Thiện biết thời điểm, tòa án đã thẩm phán xong, tiếp qua vài ngày, Ngọc Tâm liền có thể bắt đầu ngồi tù. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trình Mặc, chỉ cảm thấy giận không kèm được. Hắn không phí hết tâm tư, đem hết toàn lực đi che chở Ngọc Tâm, cũng không đại biểu hắn nguyện ý mắt mở trừng trừng nhìn người khác đem Ngọc Tâm đưa vào ngục giam hơn nữa, vẫn là lấy như thế nhằm vào thủ đoạn. Phượng Giã đầy mặt bình tĩnh thêm vô tội, ta không biết người đang nói cái gì. Ân, rất tiêu chuẩn tâm cơ boy tiểu câu. Bất quá làm đường thị người phụ trách chí nhất, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, Ngọc Tâm sở tác sở vi, thật lớn tổn hại đường thị lợi ích. Đại cứu ca A, coi như ngươi muốn bác mỹ nhân cười một tiếng, cũng không thể như thế hại công ty lợi ích, không phải sao một tiếng đại cứu ca, chỉ kém không trực tiếp ghê tởm chết Nhạc Thiện. Thiếu chút nữa liền đương trường trở mặt cái gì ghê tởm đồ chơi ngươi là ai đại cứu ca ngươi tính cái thứ gì, cũng xứng đôi chỉ trì người quý ở chỗ tự biết chính mình, chẳng lẽ không biết sao đáng thương Nhạc Thiện hoàn toàn không có ý thức đến, trước mắt cái này ghê tởm đến cực điểm cậu nam nhân, nhưng thật ra là cái người quen cũ bỏ qua Ngọc Tâm, điều kiện tùy ngươi mở ra. Không nghĩ mở ra. Phượng Giã một tiếng cự tuyệt. Ta có thể triệt để bị quyền, từ đây không hề hỏi đến đường thị sự tình. Loại này dựa vào nữ nhân ăn bám nam nhân, đơn giản vì tiền cùng quyền, còn có thể là vì cái gì chỉ cần tiền quyền đúng chỗ. Hắn so bất luận kẻ nào đều tốt nói điều kiện, chẳng lẽ không đúng sao Phượng Giã chỉ là vô cùng khinh miệt nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy dựa năng lực của chính mình, không đủ để đem ngươi từ đường thị đá ra đi sao à, không đúng, chẳng lẽ đại cứu ca ngươi còn cảm thấy, mình bây giờ có quyền hỏi đến đường thị đại cứu ca, đánh giá bản thân rất cao. Lại là hai tiếng đại cứu ca Nhạc Thiện nôn ra máu, hắn liền chưa từng thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Cuối cùng trận này đàm phán, đương nhiên là tan rã trong không vui. Phượng Giã ngược lại còn đem Nhạc Thiện tức giận đến gần chết. Nhạc Thiện đóng sầm cửa mà trước khi đi, còn chỉ nghe hắn nhàn nhã nói, đại cứu ca, ngươi như thế không vì công ty suy nghĩ, thật sự là khiến ta cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta quyết định nhường bộ phận pháp vụ, tận khả năng nhường nữ nhân kia ở trong tủ chờ lâu mấy năm. Phượng Giã nói làm liền làm, trực tiếp chạy nhường Ngọc Tâm ngồi tù mục xương đi. Nhạc Thiện tuy rằng chỉ cảm thấy trong lòng ngạnh một ngụm lao máu, nhưng là hắn quả thật bất lực, dù sao nhân chứng vật chứng đều ở, hắn căn bản vô lực hồi thiên. Thuận lợi đem Ngọc Tâm đưa đi ngục giam sau, Phượng Giã liền nhận được một cú điện thoại. Như là Ngọc Tâm ở chỗ này, hẳn là có thể rất dễ dàng nghe được, đầu kia điện thoại thanh âm. Rất hiển nhiên chính là trước cùng nàng triển triển miên miên hồi lâu trẻ tuổi nam nhân nhưng mà giờ phút này, nam nhân trẻ tuổi tựa hồ cùng Phượng Giã đặc biệt quen thuộc, còn mang theo một chút lấy lòng ý nghĩ. Mạc ca, tất cả đều ấn ngươi nói đi làm. Chúng ta ở giữa hợp tác, ngài xem lúc nào thuận tiện ước cái thời gian cùng ta thấy một mặt đi. Nếu không, thật nghĩ đến hắn như vậy rảnh sao phóng 18 tuổi người mẫu trẻ không đi ngâm, nhất định muốn tìm cái tự cho là thông minh. Trên thực tế lại chỉ có một ít nữ nhân thông minh rõ ràng trong lòng đều lộ ra hư vinh, còn muốn giả vờ đối cái gì đều không thèm để ý, thật mẹ nó dính lệch cho là có cạnh tranh quan hệ, liền không thể hợp tác hắn phụ thân đều nói, chỉ mặc người này ở trên thương trường thủ đoạn âm, tốt nhất không muốn cùng là địch. Nếu không thể làm địch nhân, đương nhiên liền muốn tìm kiếm hợp tác ca Ngọc Tâm, bất quá là hắn tìm kiếm hợp tác một khối đá kê chân mà thôi. Ngọc Tâm hoảng sợ phát hiện, từ lúc chính mình ngồi tù sau, trước đó cùng nàng như keo như sơn nam nhân, lại cũng không có tin tức gì, thậm chí một lần đều chưa có tới ngục giam xem qua nàng. Nàng hoảng sợ không thôi. Vì thế ở trong ngục cầm ý nháo tất yếu phải gặp hắn một lần, nam nhân trẻ tuổi tới đây thời điểm, thái độ trăm loại không kiên nhẫn. Dùng thương xót lại chán ghét ánh mắt nhìn nàng, ầm ĩ nhường ta lại đây một chuyến, lại có thể như thế nào đây từ ngươi gặp chuyện không may đến bây giờ, ta không có ra mặt. Chẳng lẽ còn không đủ để nhường ngươi biết thái độ của ta sao ngươi khốn kiếp, ngươi sao có thể như vậy Ngọc Tâm trong lòng hoảng loạn. Không, không có khả năng nàng tuyệt không thừa nhận chính mình ngàn chọn vạn tuyển, vậy mà là bị người gạt ánh mắt nàng không có khả năng kém như vậy ngươi tình ta nguyện sự tình, mắng người nào đâu nam nhân trẻ tuổi hồn nhiên không đem Ngọc Tâm chửi rủa để ở trong lòng. Ta là vì ngươi, ta mới thôi đi, rốt cuộc là vì ta, vẫn là vì chính ngươi. ngươi trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng sao? Hư tình còn là giả ý, trong lòng mình không điểm số sao? Được rồi, ta bể bộn nhiều việc, đi. Nam nhân không hề lưu luyến rời đi, chỉ để lại Ngọc Tâm cuồng loạn ở sau người mắng. Chỉ tiếc dù có thế nào mắng, đều đã là không làm nên chuyện gì. Nàng nhất định phải được thành thành thật thật ở trong ngục, vượt qua kế tiếp mấy năm. Nếu trên người còn có những kia từ lúc sinh ra đã có số mệnh, cho dù là từng ngồi tù, chỉ cần từ trong tù đi ra, cũng giống vậy có thể cá ướp muối xoay người. Đáng tiếc ca, không có. Bởi vì trộm đạo công ty văn kiện cơ mật, mà vào nhà tù người thường. Đi ra sau sẽ gặp phải như thế nào sinh tồn hoàn cảnh, quả thực không cần nói cũng biết. Thế giới này, Nhạc Thiện mệnh không quá dài. Mặc dù hắn tâm tâm niệm niệm muốn sống lâu mấy năm, dù sao thế giới này có hắn sở vướng bận người, hơn nữa hắn cũng không biết sau thế giới hay không có thể gặp được, nhưng là thần cách bị thiên đạo sáng chế, phàm thể vốn là rất khó chống đỡ. Sống lâu mấy năm, thật là hy vọng xa vời. Bất quá ngoài 30, liền buông tay nhân gian. Dĩ nhiên, sở dĩ ngắn như vậy mệnh, cũng không bài trừ là bị phượng giác khí. Hắn vốn là cảm thấy Trình Mặc người này, là cái không hơn không kém Phượng Hoàng Nam, thủ đoạn lại âm ngoan, tâm tư lòng dạ lại thâm sâu, căn bản là không xứng với Phồn Tinh. Nhưng cố tình, cái này mặt dày vô sỉ cầm thú lại vẫn ở trước mặt hắn một ngụm một cái đại cứu ca. Ở trước mặt hắn, cùng Phồn Tinh đại tú ân ái. Hắn vốn là thân thể ốm yếu, lại như vậy nhất khí, sống không lâu cũng là bình thường sự tình. Bất quá tại hắn trước khi chết, ngược lại là liều mạng bị thiên đạo bị thương nặng hậu quả, cưỡng ép đưa cho Phồn Tinh một sợi thuộc về hắn thần lực. Phượng Giã biết được sau, chỉ là châm chọc cười một tiếng. Ha ha, có lẽ là quá hướng đủ loại cảm thấy hối hận, vì thế, bù lại thật là đáng cười. Bị đưa cho thần lực Phồn Tinh, cùng Phượng Giã ở nước ngoài du lịch thời điểm, mua sổ số chung 2 ước mỹ kim tình con lặng lẽ meo meo bỏ xuống tại khách sạn nghỉ ngơi Phượng Giã, một người chạy đến quán bar, điểm mười mấy nhảy ống thép vũ. Ai, nuôi khác tiểu bạch kiểm, tiểu đệ sẽ sinh khí. Vậy thì nhìn xem xinh đẹp tỷ tỷ bá. Ngươi cho rằng siêu thần hào sẽ khuyên sao? Không, nó mới sẽ không khuyên cậu cha không phân tốt xấu, đem nó nhốt vào phòng tối hành vi. Loại này cậu cha, nó về sau cũng sẽ không lại duy trì hắn. Hư bản thế giới xong.